chờ anh xong việc về phòng đã là 3 giờ sáng. Đường Kiến Tâm ngủ rất ngon. Ách, phải nói là cô ngủ rất say. Lôi Khiếu Thiên từ phòng tắm đi ra dịu dàng nhìn cô gái trên giường. Cô ngủ thật ngon, ánh đèn vàng rọi lên má có cảm giác rất hài hòa. Đã không còn thời điểm ban ngày lạnh lùng nữa. Toàn bộ đường cong khuôn mặt đều có vẻ dịu dàng. Lôi Khiếu Thiên đưa tay lưu luyến xoa khuôn mặt kia. Cảm giác không rõ đang từ từ tản ra trong lòng. Ấm áp dễ chịu, rất thoải mái. Hơi thở nóng hổi đều phả ra trên tay. Có hơi ngứa, vết sẹo do lần trước tâm ẩn của Tâm Nhi phát tác gây ra đã hoàn toàn biến mất. Cúi xuống hôn một cái lên trán cô. Nỉ non, Tâm Nhi, đừng rời bỏ anh. Xoay người chui vào chăn. Tay vươn lên eo cô. Chợt dừng lại, hai mắt phát sáng, ánh mắt nhìn bụng cô. Đó là, con của bọn họ. Lôi Khiếu Thiên có chút ngạc nhiên ngồi dậy. Ngây ngốc nhìn bụng cô. Có chút kinh hỉ, bụng Tâm Nhi bụng gồ lên rõ ràng. Trong đầu vang lên lời Nick nói. Đây là thai long phượng. Thai long phượng đó, Lôi Khiếu Thiên vui vẻ. Đặt tay lên đỉnh bụng. Thật tốt quá, Lôi Khiếu Thiên bây giờ không chỉ có con trai. Ngay cả con gái cũng có luôn rồi. Ông trời quả thật yêu ái anh. Một buổi tối bình thường, chàng đặt tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy, rõ ràng là rất mệt lúc nào cũng có thể ngã xuống. Giờ lại cười ngốc nghếch, trong căn phòng yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ngây ngô. Sáng hôm sau Đường Kiến Tâm tỉnh lại thì Lôi Khiếu Thiên đã sớm tới thư phòng họp rồi. Vừa tỉnh lại cô cũng có chút ngây ngốc, 2 giây sau mới nhớ lại chuyện hôm qua. Tay áp vào tim, nơi đó đã không còn đau nữa. Chờ khi cô bình thường lại mới biết mình đang ở trên giường. Thầm nghĩ, có thể là Lôi Tiêu Tiêu đã ôm mình về phòng. Khéo miệng Đường Kiến Tâm hiện ra nụ cười khổ sở. Đứng dậy xuống giường, muốn đi tìm gì đó ăn. Cô cũng không biết Lôi Khiếu Thiên đã quay về. Khi đi ngang qua thư phòng, bên trong như có tiếng nói. Đó là Nick, Đường Kiến Tâm mỉm cười. Định muốn vào gọi thì cả người cứng đờ. Cước bộ dừng lại, nghiêm chỉnh mà nói. Nếu không có 2 viên bảo thạch, chị dâu cũng sẽ không đuổi theo đại ca. À, Nick, nói cách khác đây từ đầu đến cuối là một cái bẫy. Phải, cách chương.